Thánh Vương, chương 592, Tổ tiên cự tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. EEI2NO1OIN LM IC 2S. Thánh Vương móng nhập thần cơ một tượng mốt. Cao thú cảnh giới to ít tầng 7, được mệnh danh là Tố Tiến xuất hiện. Đằng đằng sát khi, muôn đời trầm luân. Dương Kỳ bắt giữ Tiến Tốn mê vũ. Nhưng hóa ra cô nàng lại là vị hôn thế của người này, nối nhục này đầu co. Thể nhân được, một bu, A chém xuống, tinh bích hệ dao động, bốn nguyên của Dương Kỳ cũng bị lay động. Muốn giết ta ư, đầu co. Dễ như vậy, thân hình Dương Kỳ dịch sang ngang tránh nhất bu. A, động thời thu nhỏ tinh bích hệ, thoăn thoắt di chuyển trong đại quân yếu tộc. Ngươi cho rằng len lỏi giữa đại quân là ta không thể giết người. Tổ tiện C, ư tượng hét lợn. Tượng pháp thiên ta thế sẽ giết người. Thiên địa phân liệt, dầm. Tượng pháp thiên lại bộ ra một bu. A khiến cho không gian xuất hiện một cái rảnh thật sâu, cái rảnh này không gây tổn thương gì cho yếu tộc, giống như bến là hai trạng thái bình hành, vĩnh viên không chạm nhau. Đích tới của cái rảnh kia nhắm thẳng vào Dương Kỳ. Đây là cái gì? Dương Kỳ dùng, mình, nhanh chóng lui lại, bàn tay vung lên, đám yếu tộc ở quanh hãn lập tức bốc hơi. Vốn dĩ hắn lần trốn vào trong đại quân là muốn làm cho địch nhân ném chuột sợ vỡ đồ, nào ngờ bu. A này của tượng pháp thiên chém ra lại không tốn thương tơ. Y lông tóc của động bạn, lực lượng công kích chỉ tập trung đuối theo Dương Kỳ. Pháp thuật của hắn như co. Linh tính, chân khi như co. Hồn phách nguyên thần, hơn nữa lại như ở một không gian khác với đại quân yếu tộc. Đây đúng là cảnh giới vô địch. Chết đi, đại phủ một lần nữa chém xuống. Dương Kỳ vung quyến, quyền phủ chạm nhau, không gian chấn động tạo thành những vòng tròn mang tính phá hoại hủy diệt. Tượng pháp thiên người phù hợp nhất, đột nhiên lộn một cái, đại phủ bị hắn thi triển như dùng kiếm, hóa thành một vệt sang vòng cung, bao học toàn bộ khi lãng đánh về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ lập tức bị bao phủ trong cái vệt sang hình cầu đó. Hắn cảm thấy bốn phương tâm hướng toàn bộ đều là bu. A bộ tới, mỗi một bu. A đếu co, lực lượng cực mạnh, co. Thế làm tan rã các loại chân khi, rất khó phòng thủ. Mệnh vận chi luân cũng không cách nào hóa giải. Hận biết, cảnh giới càng cao thì số mệnh càng cường đại, mệnh vận chi lưu ẩn co. Thế thay đố vận mệnh của người khác, nhưng đối với những người này rất khó ảnh hưởng. Hiện giờ tu vi của tượng pháp thiện đã đạt tới cấp bậc tiện tố, cách rất xa Dương Kỳ. Huyến thiện trầm, vòng sáng của phủ tầng tầng lớp lớp bao quanh Dương Kỳ, như muốn chém hãn thành cám. Người dịch thanh thanh nguồn. VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ra thần tịnh thổ được thu nhộ lại, triển khai phộng ngư tuyệt đối mơi co. Thể tạm duy trì. Ngươi không thể chống lại ta đâu, ta phải lấy toàn bộ nguyên thần của ngươi, hành hạ no. Khiến ngươi sống không bằng chết. Cảnh giới của ngươi rất thấp nhưng, lực lượng lại rất cường đại, đang cho ta nghiên cứu. Ta sẽ do, xê thịt của ngươi đem cho người của cơ tu tộc đế hộ nghiên cứu xem bản chất gen sinh mệnh của ngươi là gì. Tượng pháp thiên tàn bạo no. Y, tượng pháp thiên vị hôn thế của ngươi còn đang ở trong tay ta, ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ ta sẽ không nệ tình đầu. Dương Kỳ âm thầm cười nhạt no. Y, to gan, nếu ngươi không tiếc mạng thì cứ thử xem, bản toa thần là hoàng tử của Tiến Dơ. Y huyền không thiên, lại chưa lập gia đính, hôn thế này co. Chết ta cũng co, thể tìm hôn thế mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu dám dâm loạn vị hôn thế của ta, ta nhất định sẽ giết vào trong thái hoàng thiên, dâm loạn tất cả tiến nữ, khiến cho nam nhân thái hoàng thiện các ngươi không co. Nữ nhân. Đối mặt với sự uy hiếp của Dương Kỳ, tượng pháp thiên chẳng những không chút nào sợ hãi mà còn khá ương ngạnh. Toàn thân của hắn biến thành màu xanh thẫm, giống như bầu trời xanh khi hỗn độn còn chưa phân. Ba vương thanh thiện quyết, vu vù, âm, vi, yu e a di, y nhật nguyệt tinh thần được bao l, u đi được sinh ra. Hắn thở ra một hơi nguyên, bóp bến trong một tiếu vũ trụ, ns. Minh thần chi màu. Cuối cùng Dương Kỳ cũng không nhịn được nữa, hai tay vung lên, một cây trường mầu xuất hiện, khi tức của minh thần cắt phá hư vô, phá không mà đến. Minh thần chi mậu co. Một đặc tính, đó là giết cận nhiều người thi khi tư xê tư vong phóng ra sẽ tạo thành tử vong nguyên lực, hấp thu tử vong nguyên lực sẽ giúp bản thân cây mầu này mạnh hơn. Keng, minh thần chi mầu và đại phủ đụng thẳng vào nhau, Dương Kỳ bị chấn động bay ngược về phía sau hơn 10 dặm mới dùng lại được, sắc mặt hãn tai nhợt thế nhưng không ngừng tay, trường mầu tiếp tục được vận dụng đâm ra cả vạn chiếu. Mỗi một chiếu đều co, yếu binh chết dưới mầu, yếu hồn, tử vong nguyên lực bị minh thần chi mầu hấp thu, nhất thời trường mầu tỏa sáng rực rỡ, văn tự và âm thanh tử vong vang lên. Chết tiệt, tượng pháp thiên không ngờ rằng Dương Kỳ lại co. Loại thủ đoạn này, hẳn bay lên trời cao cầm đại phủ quát. Chu nhi phục thủy, toái hoang. Lặp đi lặp lại, ầm ầm, Một thiên địa vỡ nát cố xưa giống như từ trong hoang vu đi tới xuất hiện, tượng pháp thiện đã vận dụng tơi uy lực của Phật tơ ậy tầng 7 tơ ậy hoang đê đối phó với Dương Kỳ. Khung cảnh hoang vu được kéo từ quá khứ tơ, y, nguyên điểm không gian bị vỡ người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ, nát, tọa độ thời không tọa độ bị hiện rõ, uy lực mạnh tới mức phá tan thanh âm tử vong. Răng rắc, một bu, A đánh xuống đập thẳng vào minh thần chi mậu của Dương Kỳ, trường. Mậu của Dương Kỳ bị chém gãy, nguyên khi bị đối phương hút vào trong người. Dương Kỳ lập tức ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Vậy thì liều mạng đi. Bị chém gãy minh thần chi mậu, sắc mặt Dương Kỳ không chút bối rối mà lại cười nhạt, giống như muốn thi chiến đòn sát thủ. Ta muốn tìm một nhân vật cường đại để hiến tế nâng cao cảnh giới, thu lấy tinh huyết nguyên khi và thần thông của đối phương làm trụ cột của đại chan. Bây giờ người có thể chặt đứt minh thần chi mầu của ta, đại phủ trong tay lại là một kiện thần khí, thần tính bất hủ trong đó khá mạnh. Bản thân người là cư tượng tiến nhập cố đại, trong cơ thể có huyết mạch voi thần, đây chính là thứ mà ta đang thiếu, ta sẽ không để cho người chạy thoát đầu. Giọng nói của Dương Kỳ như chủ thần tiến án, như tuyến ngôn chỉ cao. Tần trước cảnh giới pha toái vô thượng, ầm ầm, một khi tức cực mạnh đột nhiên tỏa ra, Dương Kỳ chuẩn bị vượt đại kiếp nạn pha toái. Hắn đã tu luyện linh hồn đạt tới cảnh rơi phập toái, thậm chi phần thận tiện thai ở trong thế tục cũng đã ngưng luyện xong tiến thế, tấn trước tơ. Y pha toái tầng 2, cảnh rơi tơ ậy khổng. Trong khi đó trận thận vần dừng lại ơ thiện vi tầng 9, trí thiện vị và nửa bước cảnh giới pha toái, không có lực lượng để đột phá. Thế nhưng cũng vì vậy mà tích lũy của hắn cực nhiều. Hiện giờ hắn thả ra tất cả, nội đan trong người bùng lên. Răng rắc, toàn bộ tiến dơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y huyện Khổng Thiên bị đánh thủng một lỗ thắt ta sầu, bốn nguyên tiến dơ. Y tán loạn, rất nhiều yếu binh xung quanh ngã xuống, bị nội đan hấp thu. Đại trận thôn thiên, từng viên xá lợi thôn thiên bay vào trong hư không, tinh thần vận chuyển, nhật nguyệt huyền cơ, một cái đại trận chậm rãi hình thành. Đại trận này có tinh chất thốn phệ các loại chư tiến, vạn giới. Sắc mặt của tượng pháp thiện bầy dơ trở nện vộ cưng khủng bố. Có chuyện gì xảy ra? Người không phải là tiến nhân, là một phàm nhận chưa tần trước cảnh rơi phập tơ ậy vậy mà co. Tu vi và thần thông kinh ngươi như vậy ư, người là ai? Người tuyệt đối không phải người, cũng không yêu, thậm chí đủ là thần linh cũng không co. Năng lượng cường đại tới mức này, ta không tin thế giới này lại co. Một ngươi không phải tiện nhận co, thể giết tiện tốn, thậm chí co. Năng lượng chống lại ta, tượng pháp thiện tuyệt đối khó ép, ảnh tượng trước mắt bơi vì sự thực không thế chấp nhận nối. Cách chương.